Tạ tướng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Thọ Điện là một chỗ đại điện, trong điện công nhân vườn quanh trừ Hồ Ngao cùng Công Tôn Sức ở ngoài. Lưu Tào một điều không biết được bọn họ như ban đầu Hồ Ngao cùng Công Tôn Sức giống như vậy, không dám nhìn thẳng Tân Quân, cũng không dám cùng Tân Quân nhiều nói nửa câu. Lưu Tào rõ ràng, nàng lao tù bất quá là từ một chỗ vườn ngự uyển nhỏ, đổi thành một tòa đại điện. Hồ Ngao cùng Công Tôn Sức là Thái Hậu cùng nàng lấy lòng, còn lại giám thị nàng cung nhân, lại là Thái Hậu nhắc nhở. Lưu Tảo như thường lệ sinh hoạt thường ngày, rơi vào bên trong mắt người, có vẻ Tân Quân bình thản ung dung, khí độ phi phàm. Lưu Tảo bản thân lại biết được, nàng bất quá là không có biện pháp chút nào, tạm thời ngủ đông, tìm kiếm thoát vây phương pháp thôi. Chúng cung nhân từng bước giữ chặt nàng, thay y phục, dùng bữa, đọc sách, đi ngủ. Không một không chia cách, Hồ Ngao cùng Công Tôn Sước mặc dù tại, lại chỉ có thể chăm sóc Tân Quân sinh hoạt thường ngày, chính là nói riêng, cũng không có thời cơ. Như vậy xem ra, Thái Hậu đối với nàng canh giữ, so với lúc trước, càng nghiêm khắc. Nhưng cũng có chỗ bất đồng, Lưu Tảo mỗi ngày vẫn cần gặp mặt Đại Thần, đến đây yết kiến Đại Thần, phần nhiều là Thái Thường tự chúc quan, theo thứ tự là Thái Sử, Thái Nhạc, Thái Trúc, Thái Tế, Thái Bạc. Bọn họ đến đây đến vì Tân Quân giảng giải lúc lên ngôi sử dụng lễ nghi. Bấy giờ Lưu Tảo mới biết, đăng cơ đại điển không chỉ là chiêu cáo thiên hạ đương kim thiên tử thay đổi người phương nào mà thôi, vẫn cần cầu khẩn trời cao bảo hộ Đại Hán, kinh báo tiên vương cái nào một tên con cháu leo lên ngôi vua, những này chính là tế tự. Tế tự chi điển cực kỳ trịnh trọng, quan trọng không kém đăng cơ đại điển, còn có đại thần gọi, xương ấp vương sở dĩ không thể bảo vệ ngôi vua. Chính là bởi vì hắn sau khi lên ngôi, đối diện với trời cùng tiên vương mang trong lòng bất kính, mà ngay cả cao tổ cũng không tế bái. Vì vậy lúc này, Thái Thường tự chúng chúc quan đặc biệt tận tâm. Bọn họ ngày ngày đều đến, Thái Sử vì Tân Quân truyền thụ thiên thời lịch thiên văn. Thái Nhạc truyền thụ tế tự vũ nhạc, Thái Trúc truyền thụ tế tự thời gian sử dụng lời chúc cùng làm sao nghênh đưa tiên vương chư thần. Thái Tế truyền thụ tế tự thời gian sử dụng lễ khí đỉnh chờ. Còn Thái Bạc lại là bói toán lành dữ. Lưu Tảo ngẩng đầu lên nghe được rất chuyên chú, dần dần mà nàng liền đi lên thần đến, cảm thấy như vậy trịnh trọng kính nể tế tự tiên vương cùng chư thần, tựa hồ cũng sẽ không được trời cao đặc biệt ưu ái. Nàng sinh trưởng ở dân gian, dù cho không thường ra ngoài, hàng năm cũng đều sẽ có mấy chuyến ra ngoài thời điểm, nàng gặp qua bách tính cực khổ, nghe qua sinh linh gian nan, cũng thường nghe nơi nào nước lũ, nơi nào hạn lạo. Thường xuyên có thiên tai giáng thế. Khi đó không phải là bất kính trời xanh xương ấp vương tại vị, khi đó là tiên đế thống trị thiên hạ, tế tự thời gian tất là cực kỳ kính cẩn trang trọng. Nhưng Thái Thường tự chư vị chúc quan đều là khuôn mặt nghiêm túc, khẩu khí trịnh trọng, Lưu Tảo liền đem những này hoài nghi đều lưu giữ trong lòng, cũng không nói ra, thậm chí nghiêm túc nghe rằng, gắng đạt tới đăng cơ ngày ấy một bước sai cũng không ra. Ngoại trừ Thái Thường tự chúc quan, Lưu Tảo còn gặp qua vài lần ngự phủ lệnh. Ngự phủ lệnh trường thiên tử bào phục mũ miện, nàng đến vì tân thiên tử tùy cơ ứng biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo gặp nàng, đúng là rất vui vẻ, bởi vì nàng là người nữ tử. Lữ Hậu xưng đế sau, lấy họ làm hiệu, triều đình quận quốc đều tôn xưng nàng vì Lữ đế, cho đến Lữ đế băng hà, cũng là xưng hô không thay đổi. Nàng có chiếu lệnh. Nữ tử có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, cũng có thể phong hầu bái tướng. Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ, văn đế Lưu Hằng Nguyên là đại vương, Lữ đế đưa hắn từ đại nước tiếp vào trong kinh, lập thành thái tử, cùng hắn có dưỡng dục đức, ơn tài bồi. Văn đế lên ngôi sau, không thể vi phạm Lữ đế chiếu lệnh, cũng sẽ đề bạt nữ tử làm quan. Hoàng đế sau này đều là văn đế con cháu, này chiếu lệnh tự nhiên chưa từng bỏ đi. Nhưng mà, coi là thật có thể vào sĩ nữ tử, nhưng không có mấy người. Tạ tướng là nàng thấy người thứ nhất, ngự phủ lệnh lại là người thứ hai. Lưu Tảo rất có hứng thú, chủ động cùng ngự phủ lệnh nói chuyện. Này cồn miệng thật nặng, Lưu Tảo đổi cồn miệng, chỉ cảm thấy trên người không biết nặng bao nhiêu. Ngự phủ lệnh hiện ra một cái mỉm cười, cung kính nói. Thiên tử dáng vẻ, tất nhiên là hùng vĩ, chỉ là bệ hạ không cần thương cồn miệng. Một năm vào lúc trừ chính đán, hàn thực chờ tế tự ngày, cùng với mỗi tháng đại triều, liền chỉ có đại hôn, cập quan, gia phong hoàng hậu. Ngự phủ lệnh nói đến chỗ này, giật mình bản thân nói sai, bận bịu thỉnh tội. Phó thần lỡ lời, Lưu Tảo cười cười, nói, không sao, ngươi và nói tiếp. Bấy giờ ngự phủ lệnh vậy mà nàng càng lỡ lời nói chúng rồi việc về sau. Không qua mấy năm, hoàng đế càng coi là thật sinh ra muốn lập hoàng hậu ý tưởng hoang đường. Lập hoàng thái tử lúc sẽ cổn miệng, còn lại thời điểm, đều có thể thường phục. Ngự phủ lệnh dứt lời, liền không nói nữa. Nàng nghĩ là bị dọa rồi. Lưu Tảo cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng tiếp lời, thử qua cổn miệng, liền làm nàng lui xuống. Ngoài ra, y sam của nàng cũng khác với lúc đầu, đều thêu lên hoa lệ kim tuyến, dù cho thường ngày, cũng là thận trọng trang nghiêm, rất hợp nàng hoàng đế thân phận. Trừ quần áo, còn lại mọi phương diện đều ở biến hóa. Lưu Tảo đều có thể cảm nhận được cùng từ trước không giống, cùng thiên tử cao quý. Nàng hành tung cũng có người giáo dục, vừa giơ tay vừa nhấc đủ, đều cần hiện ra thiên tử chi uy. Lưu Tảo tại học, dù cho trước mắt, nàng vẫn nắm giữ ở thái hậu trong tay, cũng lúc nào cũng nhớ tới ngoại tổ mẫu, muốn trở lại ngoại tổ mẫu bên người đi, nàng cũng học được rất là tận tâm. Đăng cơ đại điển định tại tháng 8 21, khi đó cuối thu khí sảng, đã không phải Lưu Tảo nhập cung lúc nóng ẩm oi bức. Nàng ở trong cung càng đãi hơn 2 tháng, từ hoàng tôn thành hoàng đế, và là từ lữ đế sau đó, đệ nhất vị nữ đế. Đăng cơ trước một ngày, thái hậu lần thứ 2 triệu kiến Lưu Tảo. Lưu Tảo đi tới trường tín điện, trước điện cung vệ cùng hoạn quan đều chỗ mai phục quỳ lạy. Lưu Tảo mắt nhìn thẳng từ giữa bọn họ xuyên qua, thân hình như tùng, đi lại bình tĩnh, khá đủ đế vương phong nghi. Trong điện thái hậu ngồi ngay ngắn trên tháp, Lưu Tảo đi vào, khom người quỳ lạy, bái kiến thái hậu. Thái hậu đánh giá nàng hai mắt, vẫn chưa lập tức gọi dậy, Lưu Tảo cũng không lo lắng, lại càng không cảm giác chịu nhục, phục trên đất, lễ nghi vòng đưa. Thái hậu đứng dậy, tự thân đi dìu nàng, hoàng đế miễn lễ, Lưu Tảo đắp tay nàng đứng dậy, cùng nàng cười cười, ý cười rất là ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái hậu dắt tay nàng, dẫn nàng ngồi chung trên tháp, cùng nàng nói ra. Có điều hơn tháng không gặp, bệ hạ lại tựa như thay đổi phó dáng dấp, có thiên tử khí độ. Tất cả đều là các đại thần công lao, Lưu Tảo trả lời, thái hậu lại đánh giá nàng hai mắt, trong lòng lần thứ hai cảm khái người định không bằng trời định, nàng coi là thật đã chọn sai người, nhưng mà lời này, đã không thể lại nói ra. Nàng cười nói, bệ hạ có thể nghĩ được rồi, là ở trường Lạc cung, vẫn là vị ương cung, Lưu Tảo nói, trẫm nguyện ở vị ương, đây là trong dự liệu. Chỉ là thái hậu chưa từng ngờ tới hoàng đế càng như vậy trực tiếp, thậm chí ngay cả suy tư cũng không có, nàng không khỏi bật cười. Bệ hạ liền như vậy tín nhiệm tạ tướng, Lưu Tảo lắc lắc đầu, nàng còn không có biết rõ tạ tướng tư tâm, tự nhiên không phải hoàn toàn tin nặng, chỉ là so ra, nàng càng nguyện đem chính mình giao cho tạ y trong tay. Ngày ấy trên điện, Xương Ấp Vương làm điện nghi vấn, xa kỵ tướng quân Lương Tập nóng lòng lập ta. Mà không cố các đại thần làm sao nhìn ta, tạ tướng nhưng từ đầu chặt đứt các đại thần hoài nghi, khiến cho ta sau này không nữa tất bị người nghi vấn. Lưu Tảo nói rằng, nàng vẫn là không quen lắm ở làm hoàng đế, có lúc sẽ quên đi dùng trẫm tự xưng. Thái hậu lại là nở nụ cười, bực này tiểu ân tiểu huệ, liền thu phục bệ hạ. Lưu Tảo vẫn là lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một chút người thiếu niên mới có ngượng ngùng đến. Trẫm đối với tạ tướng, hết sức tò mò, người thiếu niên không khỏi hiếu thắng, nàng gặp qua tạ tướng 3 lần rồi, nói cũng không ít, lại vẫn xem không hiểu nàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Nếu có thể để bệ hạ mấy lần liền nhìn thấu, tạ tướng thì lại làm sao vì tướng. Thái hậu buồn cười nói, Lưu Tảo bén nhạy nhận ra được, thái hậu đối với nàng mềm mại không ít. Cái kia trẫm làm sao mới có thể biết rõ tạ tướng. Lưu Tảo thuận thế hỏi, thái hậu kinh ngạc, không hề nghĩ tới hoàng đế càng sẽ hướng về nàng thỉnh giáo. Nàng suy nghĩ một chút, mới nói, bệ hạ muốn biết một người, cần biết nàng từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu. Người đều có nơi đến, cũng có nơi về, biết nơi đến, cũng biết tính tình qua lại, biết nơi về, cũng biết ý chí hướng tâm cảnh. Lưu Tảo đem thái hậu nói ở trong lòng lặp lại một lần, cân nhắc trong đó thâm ý. Nàng tự giác có điều đạt được, lại hỏi. Như vậy, thái hậu từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu. Nàng rất lớn mật, càng dám ngay mặt dò xét nàng qua lại cùng Chí Hướng. Nàng cũng vô cùng thông minh, nhìn thấu nàng lập tức không làm gì được nàng. Thái hậu nhìn hoàng đế mấy tức, mềm dưới tiếng đến. Ta là chiêu đế hoàng hậu, hắn là của ta nơi đến. Còn nơi đi, bệ hạ liền là của ta nơi đi. Tiên đế Thụy Hào Chiêu, xưng là chiêu đế. Lưu Tảo cúi đầu lắc lắc đầu, trong lòng cũng không tin, chỉ là nàng cũng không nói ra, hỏi lại. Tạ tướng nơi đến, Thái hậu cũng biết. Thái hậu lắc đầu, ta chỉ biết tạ tướng một chút qua lại. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Nói đến, bệ hạ phải xưng tạ tướng một tiếng cô mẫu. Xen vào thẻ đánh dấu trang sách, cách chương.